Chỉ tiếc rằng, Trần Hương không phải người thường mà là thánh nữ thiên môn, chính là truyền nhân của Thánh Ngôn Đại Tôn. Bởi vậy, Trần Hương đã được định trước không thể có tình ái thế tục, càng không thể yêu hắn. Cho nên, từ đầu Nhạc Phàm và Trần Hương đã giống như hai dòng nước chảy song song không thể gặp nhau. Nhạc Phàm cảm nhận được ánh mắt của Hàn Băng, hắn quay đầu nhìn về phía đối phương, nhìn hình dáng đối phương, quả thực có vài phần quen thuộc. Người này không phải là vị phụ nhân mù năm đó hắn gặp trên trà lâu ở Hàng Châu sao? Tại sao lại là nàng? Khuôn mặt Nhạc Phàm ngẩn ra, Tuyền Thanh bên cạnh thấy thế nói, Lý đại ca, người nọ chính là Thánh Cô Thiên Môn, tên là Hàn Băng. Tâm thần run rẩy, biểu tình trên mặt Nhạc Phàm trầm xuống. Cha, người làm sao vậy? Trong lòng, Tiểu Băng Nhi cảm nhận được sự khác thường của phụ thân, nàng ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đăng thiên thai trên cao. Bằng vào nhãn lực hiện tại của Tiểu Băng Nhi rất khó để có thể nhìn ra cái gì đó. Nhạc Phàm lặng lẽ không nói, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Băng Nhi, ôm chặt nàng. Không bao lâu sau, các cao thủ của các thế lực đã trình diện đầy đủ. Mộ Dung Ngạo Hàn xuất hiện ở phía tứ đại ẩn tôn. Hắn và Thiết Huyết nhìn nhau, khóe miệng hai người đều xuất hiện một tia tiếu ý, dường như là bằng hữu hiểu nhau nhiều năm, dường như đã quên ân oán nơi thế tục thần châu. Lập tức, Mộ Dung Ngạo Hàn bước lên phía trước nói, Thiết Huyết minh chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, nguyên lai là Mộ Dung huynh. Thiết Huyết tiến lên đón, ồ, Mộ Dung huynh không phải hiện tại tự lập quốc sao? Sao lại có thời gian nhàn hạ tham dự ẩn lâm đại hội vậy? Mộ Dung Ngạo Hàn coi như không nghe ra hàm ý châm chọc trong lời nói của đối phương, cười đáp, ẩn lâm đại hội liên quan tới đại thế thiên hạ, huống chi đại tôn có lệnh, Mộ Dung không thể không đến. Hoàn hảo là quốc sự có bậc cha chú làm chủ, cũng không tới phiên ta quan tâm. Đang nói, Mộ Dung Ngạo Hàn lại đột nhiên chuyển đề tài nói, nghe nói Thiết Huyết minh chủ hiện tại thành lập Thiên Đạo Liên Minh, đối kháng với tu hành giới. Xem ra Thiết Huyết minh chủ quả thực có giá tâm lớn a. Đối phương một lời nói ra giá tâm của Thiết Huyết, người sau cũng nghiêm túc, nhàn nhạt phản bác, Mộ Dung huynh quá khen, đám người chúng ta người đơn thế bạc, thành lập tổ chức bất quá chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, tự nhiên không thể nào so được với một quốc gia to lớn, không hơn được Phiêu Miểu Tông các ngươi, hiện tại Thiết Mộ còn vì mấy chuyện ấy mà đau đầu đây. Ha ha, vậy thì khổ cực ngươi rồi. Mộ Dung Ngạo Hàn tươi cười nói, nếu như ta có thủ đoạn như Thiết Huyết minh chủ, sợ gì đại sự không thành. Hai người bề ngoài nhìn như hòa hợp, thế nhưng trong lời nói không hề giấu giếm đao phong. Sau đó, Mộ Dung Ngạo Hàn gọi Minh Tâm cung chủ Quỳ Hoa cung và chúng nhân tới chào hỏi. Minh Tâm ra mắt Thiết Huyết minh chủ, chư vị đồng đạo giang hồ, đã lâu không gặp. Vẻ mặt Minh Tâm thản nhiên cười cười, thái độ kia tựa hồ như khinh thường đám người Thiên Đạo Liên Minh. Đây là gì? Là thị uy hay khoe khoang? Đây chính là rồng có đạo của rồng, rắn có đạo của rắn. Giang hồ và triều đình luôn luôn nước lửa bất dung. Quỳ Hoa cung đầu phục Đại Yến quốc chính là phản bội lại toàn bộ giang hồ. Phản đồ như vậy, sau này trên giang hồ tất nhiên khó mà sống yên ổn. Trong mắt người giang hồ, vô luận là hắc hay là bạch, đều nói hai chữ tín nghĩa, chỉ ít mặt mũi bên ngoài chính là biểu hiện cơ bản của bọn hắn. Bởi vậy, những cử động của Mộ Dung Ngạo Hàn đã hung hăng tát một cái vào mặt Thiên Đạo Liên Minh. Đây quả thực chính là khiêu khích trần trụi đối với chúng cao thủ giang hồ. Mọi người tức giận, thế nhưng sắc mặt Thiết Huyết không có thay đổi. Có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, các ngươi có chí hướng của mình, cưỡng cầu không được. Hy vọng tiền đồ của Minh Tâm cung chủ vẫn còn sáng lạn. Sự tình của ta không cần Thiết Huyết minh chủ lo lắng. Minh Tâm không chút cảm kích nói, từ khi tới tham dự ẩn lâm đại hội, tận mắt chứng kiến sự uy phong của tu hành giới, ta mới phát hiện ra bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm người phải nhìn trước mắt. Mộ Dung Ngạo Hàn quay về phía chúng nhân sĩ giang hồ nói tiếp, Minh Tâm nói không sai. Tu hành giới to lớn như thế nào không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng ra. Nếu như mọi người không chê, đại môn Phiêu Miểu Tông chúng ta luôn mở rộng đón chào các ngươi. Dưới sự đảm bảo của tứ đại ẩn tông, các ngươi sau này tu hành ở tu hành giới cũng có thêm một phần đảm bảo. Ngang nhiên kéo người phản loạn, hai mắt Thiết Huyết hiện lên một tia lạnh ý, lời của Mộ Dung huynh nói sai rồi. Bảo đảm chân chính trong tu hành giới chính là thực lực, nếu không có thực lực, cho như là môn hạ đại tôn cũng khó tránh thoát. Hai vị môn đồ của Cực Kiếm đại tôn chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Huống chi, đối với cường giả chân chính là nói, càng nguy hiểm mới có thể ma luyện tâm trí, vì vậy đối với việc gia nhập tứ đại ẩn tông cũng không có quan hệ. Dừng một chút, Thiết Huyết lại nói, đương nhiên, Thiết Mổ cũng vừa nói qua, là người ai cũng có chí của mình, nếu như người nào trong thiên đạo liên minh có ý muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, Thiết Mổ tuyệt không ngăn cản. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hy vọng chư vị tự mình giải quyết cho tốt. Ha ha, Mộ Dung Ngạo Hàn thất vọng, hắn cũng không muốn cùng đối phương tranh đấu miệng lưỡi, vì vậy mang theo Minh Tâm trở lại vị trí của Phiêu Miểu Tông. Lúc gần đi, hắn cũng không quên lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Nhạc Phàm. Thấy hai người rời đi, Đồng Tường lúc này mới tiến lên, có chút không cam lòng nói, đại ca, người này đến tột cùng là có ý tứ gì, dám ngang nhiên khiêu khích chúng ta. Không đợi Thiết Huyết đáp lời, Long Tuấn lớn tiếng nói, Thiết Huyết, ngươi khách khí với hắn làm gì, nếu như là ta, trực tiếp tặng hắn một quyền, cho hắn đi tìm tổ tông hắn rồi. Đúng vậy, Đình Nghị vội vã phụ họa nói, người này kỳ quái, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì, vừa rồi khẳng định là hắn đang ra oai. Thiết Huyết nghe vậy giờ khóc giờ cười, tất nhiên là ngậm miệng không dây dưa với hai tiểu gia hỏa này. Kỳ thực, cũng không phải là Thiết Huyết quá mức mềm yếu, chỉ là hiện tại còn chưa tới lúc trở mặt, làm thủ lĩnh của một thế lực, hắn phải nghĩ tới đại cục, nếu như có thể, nói không chừng hắn còn phải hợp tác với Mộ Dung kia. Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, tâm tình của đám người Long Tuấn hiện tại hắn cũng hiểu, nói như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng coi như là người của Thiên Đạo Liên Minh, bằng vào tính cách của bọn họ, đâu dễ để đối phương khi dễ mình như vậy. Chu Khang Cảnh, con ngươi của Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu co rút lại, nhìn về phía Ma Môn, Chu Khang Cảnh bỗng dưng xuất hiện ở đó. Bên cạnh Chu Khang Cảnh, một vị văn sĩ trung niên đang chắp tay đứng đó, lạnh nhạt nhìn các thế lực chung quanh. Đó chính là người đứng đầu Ma Môn hiện tại, mà tên hắn trong thế tục cũng vô cùng vang dội, đã từng là một trong tứ đại cao thủ Triệu Thiên Cân. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt thù hận, Chu Khang Cảnh không khỏi nhíu mày. Triệu Thiên Cân mỉm cười nói, Chu lão đệ, xem ra phiền phức lần này của ngươi cũng không nhỏ a. Một Lý Nhạc Phàm cũng đã khó như vậy rồi, thêm một Thích Minh Hữu nữa sợ rằng. Chu Khang Cảnh lạnh lùng ngắt lời nói, trí nhớ của tông chủ quả thật có chút kém a. Việc năm đó ngươi cũng có tham dự tính kế, vì sao hiện tại chỉ là phiền phức của mình ta? Nếu như bọn người Lý Nhạc Phàm có chút khó khăn như vậy, ngươi cũng chạy không thoát. Chuyện sau này chưa biết trước được, không bằng hiện tại chúng ta nên nghĩ biện pháp làm sao diệt trừ hai người này. Triệu Thiên Cân ngừng cười nói, việc năm đó lão phu chủ mưu, cũng chỉ đạo, cho dù có chút nhân quả cũng là khuyển tử gánh, không thể dính dáng tới lão phu. Đối phương quyết đoán như vậy lại khiến cho Chu Khang Cảnh động dung, ngay cả cốt nhục thân tình cũng có thể bỏ đi, người như vậy tuyệt đối không thể tin được. Triệu Thiên Cân tiếp tục nói, Lý Nhạc Phàm hiện tại là người ma sư nhìn chúng, lão phu sao dám hạ thủ với hắn? Cái gì? Ma sư Hầu Quân Lưu ơ? Chu Khang Cảnh biến sắc, nói, vậy Hầu tiền bối có tính toán gì không? Lúc hai người nói chuyện, chu vi chu quanh, không phát ra một thanh âm nào. Triệu Thiên Cân gật đầu nói, ma sư quả thực đã có tính toán, Lý Nhạc Phàm cứu Trần Hương, tất nhiên sẽ liều mạng cùng Thánh Ngôn Đại Tôn, ma sư vừa lúc dựa lực người này, làm tổn thương nguyên khí thiên môn. Thật không? Chu Khang Cảnh có chút không chắc chắn nói, sự tình sợ rằng không chỉ đơn giản như ngươi nói a. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Triệu Thiên Cân có chút tiêu ý nói thật cho ngươi biết cũng không sao, kỳ thực Trần Hương là thân sinh nữ nhi của ma sư năm đó thất tán. Hiện tại ngươi hẳn đã rõ vì sao ma sư tuyệt đối không động thủ với Nhạc Phàm. Cái gì? Chu Khang Cảnh sững sờ, không có khả năng. Không có khả năng Trần Hương là nữ nhi của hầu tiền bối. Triệu Thiên Cân có chút bất đắc dĩ nói, việc trên thế gian này không có gì là không có khả năng. Năm đó ta biết tin tức này cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ là đây lại là sự thực. Rất nhiều lão nhân trong ma môn đều biết. Lão Phu tất nhiên sẽ không lừa ngươi. Hầu Quân Lâu là phụ thân Trần Hương, mà Trần Hương là phu thê với Lý Nhạc Phàm. Nói cách khác, Lý Nhạc Phàm chính là con rể Hầu Quân Lâu. Có một thành quan hệ này, ngoại trừ Đại Tôn gia, ai còn dám đánh chủ ý lên người Lý Nhạc Phàm? Chu Khang Cảnh và Lý Nhạc Phàm có thù bất cộng đái thiên, như vậy sau này hắn chắc chắn sẽ đối mặt với lửa giận của Lý Nhạc Phàm. Nếu như Lý Nhạc Phàm chỉ là một kẻ đơn bạc, Chu Khang Cảnh tự tin có dư lực ứng phó, chỉ khi nào ma môn không tham dự trận ân oán này hắn mới có dư lực, còn không, nghĩ tới những điều đó, nội tâm Chu Khang Cảnh bắt đầu bất an. Ngươi vì sao không nói sớm cho ta biết? Chu Khang Cảnh phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Thiên Cân. Triệu Thiên Cân trừng mắt nói, trước đây ta cho rằng Lý Nhạc Phàm đã chết, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Sau này Lý Nhạc Phàm lại xuất hiện, nhấc lên huyết tinh không ngừng, bằng vào lập trường của ngươi và ta khi đó, ta lại càng không báo cho ngươi biết. Thấy đối phương thẳng thắn như vậy, Chu Khang Cảnh lại càng tức giận nói, hừ, vậy ngươi hiện tại đối với những chuyện như thế này định làm sao? Lý Nhạc Phàm được ma sư tán thành, sớm muộn cũng sẽ đánh một trận với chúng ta. Vậy cũng không chắc. Triệu Thiên Cân thản nhiên nói, Lý Nhạc Phàm tuy rằng được ma sư nhìn chúng, thế nhưng hắn cũng 5 lần 7 lượt phá vỡ đại kế của ma môn ta, dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều trưởng lão. Hơn nữa môn đồ của Cực Kiếm Đại Tôn cũng bị thương dưới tay thủ hạ của hắn, đánh vào mặt mũi của Đại Tôn, sớm muộn gì cũng phải nhận lấy lửa giận của Đại Tôn, vì vậy ngươi không cần quá mức lo lắng. Chu Khang Cảnh cúi đầu không nói, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển. Triệu Thiên Cân liếc mắt nhìn đối phương, nói tiếp, kỳ thực, Lão Phu đối với Lý Nhạc Phàm cũng vô cùng kiêng kỵ. Hắn lợi hại ra sao ngươi và ta đều rõ ràng, người này tính tình cương liệt có cừu tất báo, mặc dù ta thu tay lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vì vậy, không bằng đem hắn diệt trừ, cắn đứt hậu hoạn. Ồ, thấy đối phương đột nhiên chuyển biến thái độ, khiến cho Chu Khang Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Thiên Cân này lúc trước nói không dám hạ thủ với Lý Nhạc Phàm, sau đó lại nói nên diệt trừ, cắt đứt hậu hoạn. Trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thứ thuốc gì? Lẽ nào? Trong lòng Chu Khang Cảnh lớn mật suy đoán, nhất thời dùng mình nói, ngươi định cùng ta liên thủ. Chu lão đệ, mời ngươi ăn nói cho cẩn thận. Triệu Thiên Cân lạnh lùng nhìn đối phương nói, ma sư cố tình bồi dưỡng người này, cũng đã đẩy lão phu vào hiểm địa, nói không chừng vì Lý Nhạc Phàm này, hắn tùy thời có thể vứt bỏ lão phu. Vì vậy lão phu phải chuẩn bị trước một phen. Hiện tại, hai người chúng ta chân cùng đứng trên một chiếc thuyền. Nếu như hai người không đồng tâm hiệp lực, sớm muộn chiếc thuyền này cũng bị lật. Ngươi muốn ta hợp tác cùng ngươi. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Chu Khang Cảnh âm thầm cảnh giác. Hừ lạnh nói, lúc đầu nếu như không phải do đám người ma môn các ngươi âm thầm bố trí, sao ta có thể mất đi Giang Sơn Đại Minh? Quyền lực thế tục chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ có trường sinh mới là tất cả. Triệu Thiên Cân đứng đó, khí độ của ma môn chi chủ không hề nghi ngờ. Lập tức, khóe miệng Triệu Thiên Cân khẽ nhếch lên, một lời hứa hẹn truyền vào trong tai Chu Khang Cảnh. Người sau nghe vậy vẻ mặt kích động nói, ngươi nói thực sao? Ngươi thực sự bỏ được. Để tiến được tới một bước kia, lão phu cái gì cũng có thể bỏ. Triệu Thiên Cân chậm rãi khép hai mắt lại, ánh mắt Chu Khang Cảnh chớp động, ai cũng không nhìn ra hiện tại hai người bọn họ đang nói và nghĩ những gì. Thấy Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đánh mắt cho nhau, trong mắt Nhạc Phàm hiện lên hung quang, dường như muốn xuất thủ. Ngũ tử thấy như vậy, nhẹ nhàng khuyên bảo nói, Nhạc Phàm tiểu vinh đệ, lúc này không thích hợp động thủ, mấy vị đại tôn đều có ở đây, nếu như tiểu vinh đệ chọc giận đại tôn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hay là tiểu vinh đệ nên tạm thời nhẫn nại, chờ cơ hội đến. Đúng vậy, đúng vậy. Lộ Thứ cũng nói, Lý tiểu tử, có ân oán gì tạm thời buông bỏ, tất cả lấy đại cục làm trọng. Hiện tại Thánh Ngôn Đại Tôn sợ rằng đã nhìn chằm chằm vào ngươi, ngàn vạn lần không thể để cho hắn có cơ hội xuất thủ, bằng không ai cũng không cứu được ngươi. Trong lúc hai người khuyên bảo, từ phía Thiên Tuyết Lĩnh đi ra một nam một nữ, tiến thẳng về phía Nhạc Phàm. Ồ, Đình Nghị nhìn về phía hai người, trợn mắt, dùng khuỷu tay huých Long Tuấn nói, A Tuấn, không phải ta hoa mắt đó chứ? Ngươi mau nhìn xem là ai tới? Ai a? Ồ, lẽ nào gặp quỷ rồi? Lời nói ra phân nửa đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt Long Tuấn dại ra nhìn về phía trước. Tỷ muội Chu gia nhìn thấy phản ứng của hai người như vậy, nhịn không được mà tiến tới. Hai người cũng sửng sốt. Lăng Thiên huynh đệ, Đình Nghị nhìn nam tử dần dần tới gần, miễn cưỡng bình tĩnh lại nói, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Nam tử này bận một thâm trường sam, trang phục giống như thư sinh, trong mắt lộ ra vẻ cơ trí. Người này không phải là ai khác mà chính là mưu sĩ thủ hộ biên quan nhiều năm Lăng Thiên. Đối với lý do tại sao lại gặp hắn ở chỗ này, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh phía sau hắn, sắc mặt nhất thời đại biến. Vị này chính là Long Tuấn nhìn nữ nhân này từ trên xuống dưới một lượt, giật mình nói, hóa ra là ngươi. Đình Nghị vỗ trán nói, ta nhớ ra rồi, trước kia ở võ lâm đại hội ngươi cũng từng xuất hiện qua, không ngờ ngươi lại là môn đồ đại tôn. Ngưng Nhi ra mắt chư vị. Nữ tử này chân thành hướng về phía mọi người thi lễ, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người. Nàng quay về phía Lý Nhạc Phàm nói, Lý đại ca, người còn nhớ rõ ta chăng? Vén chiếc khăn che mặt, khuôn mặt chân thực của Ngưng Nhi xuất hiện, tư sắc yêu nhã tuyệt mỹ, điềm tĩnh mang theo sự linh động, giống như tinh linh rơi vào trong thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Lăng Thị đây rốt cuộc là như thế nào? Long Tuấn có chút không rõ, Đình Nghị á khẩu không trả lời được. Long Soái, Đình Thiếu, Lăng Thiên và mấy lão nhân thân quen bắt chuyện, sau đó quay về phía Nhạc Phàm khom người thi lễ thật sâu, Lăng Thiên bái kiến Lý đại ca. Nhạc Phàm đối với Lăng Thiên có ân cứu mạng, bọn người Long Tuấn cũng từng nghe nói qua, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lăng Thiên nhiều năm qua thủ hộ biên quan. Chỉ là, vị Ngưng Nhi cô nương này quả thực là môn đồ đại tôn, vì sao lại có quan hệ với Nhạc Phàm, mọi người quả thực có chút khó hiểu. Lăng Thiên thấy vậy nói, chư vị, đây chính là gia tỷ của ta, nguyên danh là Lăng Tố Tâm. Mọi người nghe xong bừng tỉnh, hóa ra hai người là tỷ đệ, từng chịu qua ân huệ của Lý Nhạc Phàm, thảo nào lại như vậy. Lăng Thiên, Lăng Tố Tâm, hóa ra là các người. Nhạc Phàm chăm chú đánh giá tỷ đệ hai người, trong đầu lại hiện lên hồi ức bên trong khách điếm năm đó. Bọn họ chính là hai người mà Nhạc Phàm trong lúc vô tình cứu được, đó chính là hai đứa trẻ mồ côi của Bích Huyết Sơn Trang. Thấy đối phương nhận ra mình, Ngưng Nhi mừng rỡ, mỉm cười nói, năm đó nếu không phải Lý đại ca xuất thủ tương trợ, Tiêu bá bá cùng chúng ta chỉ sợ đã phơi thây nơi hoang dã từ lâu. Đại ân đại đức như vậy, chúng ta vẫn khắc sâu trong tâm khảm. Chỉ tiếc ngày ấy trong võ lâm đại hội, lập trường của Ngưng Nhi và Lý đại ca khác nhau cho nên không tiện gặp mặt. Xin Lý đại ca không vì đó mà phiền lòng. Tiêu quản gia bây giờ sao rồi? Nhạc Phàm bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Cần, nhớ tới dáng người kiên cường, trung trực kia, đáng để cho hắn tôn kính. Tiêu bá bá người. Lăng Thiên muốn nói lại thôi, Ngưng Nhi có chút đau buồn nói, Tiêu bá bá đã sớm không còn trên nhân thế, năm đó Tiêu bá trong lúc đem theo chúng ta bắc thượng, vốn định tìm một chỗ ẩn cư, yên ổn mà sinh sống, thế nhưng trên đường chúng ta lại gặp cửu nhân truy sát, cuối cùng Tiêu bá vì cứu chúng ta mà bị thương nặng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Không bao lâu sau dưới cơ duyên xảo hợp, hai người chúng ta tiến nhập Bắc Cực Tuyết vực, gặp được tông chủ Thiên Tuyết Lĩnh, được người thu làm môn hạ. Bằng một câu nói hết ra những đau khổ của hai người. Có thể tưởng tượng ra, năm đó, tỷ đệ hai người bọn họ gian khổ cỡ nào. Cũng may hiện tại hai người đều bái nhập làm môn hạ thế lực của Đại Tôn, tỷ tỷ lại là môn đồ của Trúc Huyễn Đại Tôn, có địa vị phi phàm. Long Tuấn hỏi, Lăng Thiên huynh đệ, sau này ngươi có tính toán gì không? Lăng Thiên chính là nòng cốt trọng yếu trong Tĩnh Quốc quân, nếu như đột nhiên rời đi, sợ rằng đối với quân tâm có sự ảnh hưởng lớn, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện này. Đương nhiên, Long Tuấn cũng không nghĩ tới chuyện đối phương sẽ ở lại, chỉ là hy vọng có thể tìm ra cách an bài thỏa đáng. Trầm ngâm chốc lát, Lăng Thiên nhìn tỷ tỷ của mình rồi nói, kỳ thực, những năm gần đây ta đã cho biên quan là quê hương của mình, sao lại có thể rời đi được? Thế nhưng tông môn lại có ân tái tạo ta cho nên ta mới phải trở lại. Về phần chuyện biên quan, ta đã an bài thỏa đáng, mọi người không cần lo lắng. Nếu như sau này có cơ hội, ta nhất định còn có thể trở về. Nghe hắn nói như thế, đám người Long Tuấn cũng không nói gì nữa, chỉ là tiếc hận khách sáo nói vài câu. Nhiều năm chi giao, cuối cùng nói tới phân ly, trong lòng bọn họ không khỏi có chút khó chịu. Hàn huyên một lát, Ngưng Nhi lại mở miệng nói, Lý đại ca, kỳ thực lần này ta qua đây, chủ yếu là có chuyện muốn báo cho mọi người biết. Hy vọng mọi người có thể chuẩn bị cho tốt. Mời cô nương nói. Mọi người tức thì nghiêm túc lại. Ngưng Nhi tiếp tục nói, hiện tại thần châu hỗn loạn, bách tính gặp nạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, tu hành giới khó có thể tránh khỏi việc bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp thiên địa. Mấy vị đại tôn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vì vậy quyết định thông qua ẩn lâm đại hội hóa giải thần châu chi loạn. Thần châu cũng chính là cửu châu, chính là căn cơ của tu hành giới. Hiện tại lại loạn thành như vậy, đại tôn bọn họ há có thể ngồi yên. Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là tình huống cụ thể lại không biết rõ. Hiện tại nghe Ngưng Nhi nói như vậy, tựa hồ giữa các đại tôn đã có ước định. Đám người Thanh Thiên và Ngũ Tử nhìn đám người Nhạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên không biết nội tình. Ngưng Nhi cô nương, vậy ý tứ của mấy vị đại tôn là sao? Long Tuấn và Đình Nghị vội vàng hỏi. Đối với bọn họ mà nói, quốc gia đại sự mới là trọng yếu, dù sao đó cũng là thứ bọn họ phấn đấu nhiều năm, không biết đổ xuống bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi, há có thể không quan tâm sao? Ngưng Nhi nghiêm túc nói, thế tục giới thần châu hiện tại có bốn phương thế lực, Đại Minh Chu Khang Cảnh, Mộ Dung Tộc, Tĩnh Quốc Quân và chúng cao thủ giang hồ. Ý tứ của mấy vị đại tôn chính là để bốn thế lực này tự tuyển ra một vị đại biểu. Sau đó bốn vị đại biểu này quyết chiến với nhau. Ai thắng thì thế lực kẻ đó sẽ nắm trong tay thế tục thần châu. Những thế lực khác phải thối lui. Nếu như có người dám làm trái việc này, đại tôn chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ trấn áp. Dùng luận võ quyết định đại thế thiên hạ, mặc dù có chút khó coi, thế nhưng mọi người phải công nhận rằng đây là phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Hơn nữa lại khống chế được cục diện hỗn loạn ở thần châu trong phạm vi nhỏ nhất. Nghe Ngưng Nhi giảng giải, mọi người đều không hẹn mà nhíu mày. Đây là ý chỉ của đại tôn, không thể thay đổi. Chỉ là trong lòng bọn họ có chút bài xích. Chỉ một câu nói là có thể quyết định vận mệnh của mấy nghìn vạn bách tính thần châu sau này. Những người này rốt cuộc là vì được sống mà nên cảm thấy may mắn, hay là vì số phận tương lai mà nên bi ai đây? Ai lại muốn số phận của mình bị người khác thao túng? Chỉ là dưới lực lượng cường đại tuyệt đối, không có người nào dám phản kháng mà thôi. Ai? Một tiếng thở dài vang lên cắt đứt ý nghĩ của mọi người. Khấu Phỉ chậm rãi nói, kỳ thực là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Đối với người thường mà nói, đây chính là đại hỷ. Dù sao thần châu đã rối loạn lâu như vậy, mọi người đã sớm mong muốn được sống trong yên bình. Tuy rằng bọn họ không thể nắm giữ số phận của mình, thế nhưng một cuộc sống bình thường, yên ả chính là thứ mà bọn họ cần. Năm tháng qua đi, giấc mộng trăm năm, bọn họ chính là tội nhân bị nhốt trong thần châu này, vĩnh viễn cũng không thể nào đánh lại, phá vỡ gông xiềng số phận. Người bình thường đi đường bình thường, kết cục như vậy mới là tốt nhất. Một lát sau, Ngưng Nhi bỗng nhiên truyền âm nói, Lý đại ca, Trúc Huyễn tôn giả có chuyện nhờ ta nhắc nhở huynh. Thánh Ngôn đại tôn và Thiên Loan đại tôn dường như đã đạt thành hiệp nghị, hy vọng huynh nên tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Ngưng Nhi không ở lại nữa, cùng với Lăng Thiên cáo từ mà đi. Trong lòng Nhạc Phàm hiện tại đang âm thầm phỏng đoán ý tứ của đối phương. Trúc Huyễn đại tôn này rốt cuộc là có ý gì, vì sao lại thiện tâm nhắc nhở hắn. Vô Danh đại tôn bảo hắn đề phòng người này, không nghĩ tới người này lại đi trước một bước tự tìm tới cửa, lợi hại trong đó thực sự khó mà nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra, Nhạc Phàm sẽ không suy nghĩ nữa. Hắn cũng mặc kệ Thiên Loan đại tôn có ý đồ gì với mình. Dù sao đi nữa hắn cũng không có ý định đầu nhập vào thánh vực. Hắn muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Bên kinh, Đồng Tường không nhịn được mà thấp giọng nói. Đại ca, đại tôn muốn lấy thắng bại định quyền sở hữu thần châu. Vậy thì giang hồ của chúng ta cũng ở trong đó sao? Vốn Thiên Đạo Liên Minh bọn họ coi giang hồ chính là căn cơ, cùng tranh hơn thua với các thế lực lớn trong tu hành giới. Thế nhưng đột nhiên đại tôn lại ra một chiêu như vậy, cũng đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Một phen tính kế đã sôi hỏng bỏng không, cái này làm sao không khiến cho Đồng Tường nóng nảy. Việc này vô phương. Thiết Huyết vô cùng bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói, mấy vị đại tôn muốn củng cố địa vị của bản thân thì phải áp chế việc phát triển của thế tục. Việc này vốn ta cũng đã dự liệu được, chỉ là bọn họ thiên tính vạn tính lại quên đi một chuyện, đó chính là nhân tâm. Người bình thường đi đường BFNH thường can tâm chịu sự an bài của bọn họ, thế nhưng những người không can tâm làm phản nhân, không chịu cô đơn, sao lại chịu sự áp đặt đó? Mà những người này là người cùng chung chí hướng với chúng ta, ta có thể tranh thủ. Đồng Tường nghe vậy tức thì bình tĩnh lại nói, thế nhưng, đại ca, nếu như chúng ta và tu hành giới phát sinh xung đột, chẳng phải là sẽ liên lụy người vô tội sao? Muốn đánh vỡ ao tù, hy sinh khó tránh khỏi. Ánh mắt Thiết Huyết âm trầm nói, chỉ là việc này ta đã sớm có an bài, vì vậy đem Thiên Đạo Liên Minh thoát ly khỏi thế lực giang hồ. Chính vì thế có thể phân chia ra giới hạn với thế tục. Cứ như vậy, những việc chúng ta làm cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng tới sự phát triển của thế tục. Chữ Uyển Can bên cạnh có chút lo lắng nói, đại ca, Gia Gia và Phượng Di đang bế quan, nếu như đại tôn không để ý tới mặt mũi mà xuất thủ, chúng ta nên làm thế nào đây? Điểm ấy muội không cần phải lo lắng. Thiết Huyết khoát tay nói, đại tôn sẽ không đơn giản mà ra tay như vậy. Đây chính là hiệp định thời thượng cổ, chỉ cần chúng ta không chạm đến điểm giới hạn của bọn họ sẽ không tự mình xuất thủ. Chờ sau khi Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão xuất quan, tự nhiên sẽ có đối sách. Vô luận là Đồng Tường hay Chữ Uyển Can đối với Thiết Huyết đều vô cùng tín phục, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mà trên Đăng Thiên Thai, người chủ trì rốt cuộc đã lộ diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, cường thế quật khởi. Từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, xuất hiện trên Đăng Thiên Thai. Diệu Âm từ sau khi hiện thân, trên dưới Đăng Thiên Thai dần dần yên tĩnh lại. Tám vị đại biểu tám thế lực đều đứng tại chỗ. Bách thủ chi tranh đã kết thúc, kế tiếp chính là thế lực chi tranh. Lời còn chưa dứt, ngón tay Diệu Âm tử nhẹ nhàng huy động, Đăng Thiên Thai kịch liệt rung rẩy, từ mặt đất bằng phẳng mọc lên tám đài cao, phân biệt ở bốn phía. Quang ảnh chợt lóe, tám người trên đài thuận thế rơi tám đài cao. Lập tức, thanh âm của Diệu Âm tử truyền vào tai mọi người, tất cả mọi người hẳn đã thấy, trên đài chính là tám vị cường giả Thiên Đạo đỉnh phong, phân biệt đại biểu cho tám thế lực. Chỉ cần ai có thể dưới sự xuất thủ của bọn họ kiên trì 10 tức là có thể lấy được tư cách tiến vào cổ vực. Đương nhiên, kiên trì càng lâu, bài danh phía trước, phần thưởng thu được cũng vô cùng lớn. Phía dưới lập tức ồn ào, Diệu Âm tử đem tình hình nói qua cho 8 người một phen, sau đó lại nói, hiện tại các thế lực phái ra 20 vị tham dự, ngoài trừ đại biểu của thế lực mình ra, còn có thể tùy ý chọn cường giả thế lực khác. Lần này tranh đấu trong thời gian 3 ngày, không nghỉ ngơi, không gián đoạn, hy vọng mọi người có thể chuẩn bị cho tốt. Sau khi nói xong, Diệu Âm tử không như những lần trước rời đi, mà là khoanh chân ngồi giữa không trung. Thời gian dường như dài dằng dặc, từ lúc Diệu Âm tử tuyên bố bắt đầu cho tới nay vẫn không có người lên đài khiêu chiến. Các thế lực khác không có lấy một chút động tĩnh nào. Mọi người chờ đợi nửa ngày, tám chiếc đài cao vẫn vắng vẻ như cũ.

chắc không văn đều bộc lộ khí thế của mình, ý cảnh tung hoành, khí thế ngập trời. Các thế lực kia trợn trừng mắt lên, nhất là những kẻ vừa mới mở miệng, gần như kinh hãi, khiếp sợ gần chết, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mọi người thật không ngờ, Thiên Đạo Liên Minh tự nhiên xuất hiện lại có nhiều cao thủ như vậy. Giờ phút này, mọi người mới ý thức được, sự cường đại của Thiên Đạo Liên Minh tuyệt không bại bởi bất luận bởi một thế lực nào. Kể từ đó, sự cường thế quật khởi của Thiên Đạo Liên Minh đã thành kết cục đã định, không ai có thể ngăn trở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668 quả thực rất mạnh a. Xem ra tu hành giới sắp thay đổi rồi. Đúng vậy, Thiên Đạo Liên Minh có nhiều cao thủ như vậy, đủ để đối đầu cùng các thế lực khác. Bố cục tu hành giới sợ rằng phải thay đổi rồi. Các ngươi nhìn xem, Thiên Đạo Liên Minh không ngờ có hơn 100 người, tất cả đều là thiên đạo cao thủ trong chốn giang hồ. Nếu như chờ bọn hắn lớn mạnh, sợ rằng thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Có một lôi cháo thiên của Võ Thần Điện đã vô pháp vô thiên như vậy rồi, nếu như có thêm 100 nhân vật như vậy, tu hành giới còn không đại loạn sao? Thiên Đạo Liên Minh cường thế như vậy, khẳng định sẽ khiến các thế lực bất mãn, cũng không biết phản ứng của mấy vị đại tôn ra sao. Chỉ cần không chạm tới lợi ích của mấy thế lực lớn, đại tôn hẳn sẽ không ra tay. Nói không chừng, bọn họ còn muốn mượn tay Thiên Đạo Liên Minh, chèn ép những thế lực khác. Hắc hắc, ai biết những đại tôn kia nghĩ thế nào, chung quy cũng có trò hay để nhìn a. Trong tiếng mọi người nghị luận, Long Tuấn cùng Đình Nghị dẫn đầu xuất động, phân biệt tiến lên hai chiếc đài cao khác nhau. Hai người đều có tu vi thiên đạo trung cảnh, mọi người cũng không có đặt hy vọng quá lớn. Chỉ là đối với sự lựa chọn của bọn họ, tất cả mọi người đều kỳ quái. Tựa hồ bọn họ có quan hệ đối với Thánh Vực và Phật Tông không hề tồi. Mà Tả Tâm Minh và Liễu Nhân lại là sư phụ của Mễ Triết và Thanh Thiên. Có một tầng quan hệ như vậy, Thiên Đạo Liên Minh tùy tiện khiêu chiến cường giả của hai thế lực, khẳng định sẽ thu được một thành tích không tồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại bỏ gần cầu xa, lựa chọn Hàn Băng của Thiên Môn, cùng với Sở Việt của Cửu Di. Tình huống như vậy, thực khiến cho kẻ khác khó hiểu. Cô là Thánh Cô sao? Long Tuấn Đĩnh Đạc đứng ở trước mặt Hàn Băng nói, ta xem ngươi nên tới trước mặt Thánh Ngôn Đại Tôn kêu hắn thả sư nương ta ra đi à. Sư nương không có làm sai chuyện gì, cho dù sai cũng là lỗi của các ngươi. Các ngươi làm như vậy chính là chia rẽ gia đình người ta, sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Lời của tên tiểu tử này vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng vừa mới mở miệng lại khiến cho Hàn Băng tức giận tím mặt. Tiểu tử, dám bất kính với tôn giả. Một tiếng gầm vang lên, tay phải Hàn Băng ngưng tụ chân nguyên, trong không trung biến ảo thành một bàn tay thật lớn. Bàn tay trắng như ngọc, bắn ra hàn ý bức người, phảng phất như muốn biến những sinh linh phía dưới thành băng. Một kích nén giận của Hàn Băng, mặc dù không có sát tâm, cũng muốn hung hăng giáo huấn đối phương một phen, bằng không làm sao mà dập tắt lửa giận của nàng. Thấy uy thế của đối phương như thế, Long Tuấn lập tức thu hồi vẻ cợt nhà, nào dám có chút không chậm trễ. Thương mang thiên địa, ngã chí thường tại, sát thân thành nhân, chiến hồn bất diệt. Một đạo sát khí nồng đậm vườn quanh thân người Long Tuấn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pho tượng chiến sĩ chi hồn to lớn, tràn ngập máu tanh và giết chóc. Không có thiên địa, chỉ có giết chóc. Oanh! Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang lên, hai tay Long Tuấn giơ lên trời, ngạnh kháng bàn tay khổng lồ do Hàn Băng huyễn hóa ra. Đình Nghị Thiên Đạo Liên Minh, xin thỉnh giáo tiền bối. Bên kia, Đình Nghị sau khi tự giới thiệu, đôi nắm tay chợt lao thẳng về phía đối phương. Muốn đấu lực cùng ta sao? Sở Việt cười khinh thường, nắm tay quét ngang, một vòng lốc xoáy mãnh liệt tiếp đón thế công của Đình Nghị. Đương, vòng xoáy bị quyền phong xé rách, phát ra tiếng nổ vang, mà Đình Nghị thì bị chấn lui tới sát biên giới đài cao, suýt chút nữa thì rơi xuống. Một chiêu không thể giải quyết đối phương, Sở Việt có chút kinh ngạc, sau đó lại cười to, tốt. Tốt, tốt, khí lực của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một quyền của Sở Mộ, ta sẽ cho ngươi quá quan.